Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Tần Quốc Thái Tử, đang xử lý hết Huyền Nguyệt Tông sự tình chi về sau. Lộc Vũ liền cùng Hạ Tuyết Ngâm cùng nhau đi trước Vương Đô. Vương Đô ở trung tâm nhất chính là cái kia châu, khoảng cách Hoành Vân Châu bên này khá xa. Hạ Tuyết Ngâm đơn giản ở chợ trên lên mướn hai con ngựa thú, hai người một đường cưỡi ngựa thú đi trước Vương Đô. Ba ngày về sau đi tới Vương Đô trước đó, xa chỗ cái kia hùng vĩ đồ sộ, đường nét rõ ràng thành thị chính là Vương Đô. Vương Đô phân nội thành cùng ngoại thành, nội thành là Vương Cung, là Đại Hạ Vương, còn có một số dòng chính Đại Hạ Vương tộc thành toàn sở ở địa phương. Ngoại thành tắc thì là một cái hoàn toàn cởi mở địa phương. Lộc Vũ đi vào đến Vương Đô bên trong, có thể sâu sắc cảm nhận được tòa thành thị này phồn hoa. Đường phố trên lên hi hi ương ương, ngựa xe như nước, người bán hàng rong tiếng giao hàng bên tai không dứt. Dân chúng trong thành đều biết Hạ Tuyết Ngâm, đồng thời cực kỳ ủng hộ. Mỗi người nhìn thấy Hạ Tuyết Ngâm đều là phi thường thân thiết ân cần thăm hỏi. Mặc dù là xuất thân từ đối với công chúa tôn trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là thật lòng kính trọng. Lộc Vũ đi theo Hạ Tuyết Ngâm bên người một đường đi, một đường nghênh tiếp hắn đều là mỉm cười cùng ân cần thăm hỏi. Nhưng có một loại như mộc xuân phong cảm giác, loại này hài lòng thân thiết bầu không khí là hắn rất thiếu lãnh hội qua. Cô gái nhỏ, xem ra ngươi ở đây Vương Đô nơi này uy vọng rất cao a. Lộc Vũ hơi có chút kinh ngạc, quan sát lần nữa Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt, hắn phát hiện Hạ Tuyết Ngâm thân trên lên mang theo một loại làm người ta không nói được ôn nhu. Hạ Tuyết Ngâm thập phần có lễ phép, mặc kệ cùng nàng chào hỏi là ai, nàng, hắn, mỉm cười đáp lại, hơn nữa cư nhiên có thể gọi ra đại đa số người tên. Không đơn giản, không đơn giản, cô gái nhỏ kỳ thực có một loại thiên nhiên lãnh đạo lực, hơn nữa còn là lãnh đạo cảnh giới tối cao, chinh phục lòng người a. Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, mới không phải có cái gì uy vọng đây, bọn họ đều là chúng ta vương thất bằng hữu. Lục Vũ nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ cảnh giới của ngươi rất cao, Đại Hạ Vương tướng vương vị truyền cho ngươi là không có sai. Hạ Tuyết Ngâm lập tức nói ra, không, ta hy vọng ta phụ vương có thể một mạch làm Đại Hạ Vương, ta mới không muốn kế thừa hắn vị trí. Lục Vũ biết Hạ Tuyết Ngâm chỉ chính là Đại Hạ Vương thân thể sự tình, hắn gật đầu nói ra, được rồi, yên tâm đi, ngươi dẫn ta tới trước Vương Đô, ngươi phụ vương mệnh không phải tương đương với là xong chưa. Hạ Tuyết Ngâm sâu kín nhìn Lộc Vũ liếc mắt nói ra, ai biết ngươi có phải hay không khoác lác đùa ta đùa đây. Đang ở cái này lúc chợt nghe được có cái thanh âm kêu lên, ta nói sư tỷ, ngươi mang cái này tùy tùng làm sao như thế không hiểu quy củ, lại dám cùng ngươi vai sóng vai hành tẩu, thật to gan a. Một cái nam tử trẻ tuổi đang từ vừa đi tới. Cái này nam tử trẻ tuổi người mặc một bộ hoàng bố cẩm y, dáng dấp anh tuấn cao lớn, thế nhưng cái kia giữa lông mày lại mang theo một loại không nói ra được ngả ngơn ý. Vừa nhìn liền biết là con nhà giàu, thân trên lên tu vi khí tức buông thả ra đến, thình lình có khai mạch kỳ đại thành chi cảnh, đặt ở Đại Hạ quốc mà nói cũng tuyệt đối là đứng đầu thiên tài. Cái này cẩm y nam tử thấy rõ Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ rất là thân mật, là lấy cố ý đả kích Lộc Vũ, xưng hô Lộc Vũ vì Hạ Tuyết Ngâm tùy tùng. Hạ Tuyết Ngâm vừa thấy được cái này cẩm y nam tử, khuôn mặt trên lên tức thì không vui, nàng nói khẽ với Lộc Vũ nói ra: "Lộc Vũ, ngươi thứ lỗi, hắn chính là Tấn Minh đại sư đệ tử mới thu, chính là người như vậy, chúng ta không cần thiết để ý tới hắn." Lộc Vũ nói ra: "Ta nhớ không lầm, ngươi đã nói ngươi là Tấn Minh đại sư quan môn đệ tử. Tại sao Tấn Minh đại sư lại làm trái lời hứa, tân thu một người học trò?" Hạ Tuyết Ngâm nói ra: "Hắn gọi là Tần Nhất Phàm, là Đại Tần quốc vương tử. Đại Tần vương từng đối với Tấn Minh đại sư từng có ân huệ. Lần này xin Tấn Minh đại sư thu Tần Nhất Phàm làm đệ tử." Tần Nhất Phàm vui mừng quá đỗi, lần này chuyên môn dẫn theo lễ vật quý trọng, tự mình đến tạ ơn sư, là lấy ở chúng ta Đại Hạ quốc có chút dừng lại. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra: "Nhìn không ra tới mà, tiểu nha đầu, theo đuổi của ngươi người vẫn là rất nhiều chứ sao? Phía trước nhìn thấy một cái Bách Lý Thần, hiện tại lại gặp được một cái Tần Nhất Phàm, ngươi không muốn bắt ta vui vẻ?" "Ta mới không yêu thích cái này Tần Nhất Phàm, phiền người chết đây." Hạ Tuyết Ngâm trách cứ nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Tần Nhất Phàm đã đến gần qua đây, hắn phi thường căm thù Lộc Vũ. Hạ Tuyết Ngâm nói ra: "Tần công tử, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Hắn có thể không phải của ta tùy tùng, là bằng hữu của ta." Tần Nhất Phàm khinh miệt quét mắt một cái Lộc Vũ trên người quần áo rách, nói ra: "Tuyết Ngâm công chúa, ta nói ngươi làm sao sẽ kết giao học trò nghèo như vậy bằng hữu? Ngươi tâm địa thiện lương, cũng không nên bị một ít người có dụng tâm khác lợi dụng." Hạ Tuyết Ngâm không vui nói ra: "Tần công tử, ngươi nói chuyện cũng quá không đúng đi, tại sao liền không thể giao Mộc Mạc bằng hữu?" Lại nói Lộc Vũ hắn cũng không phải Mộc Mạc người, nàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ bằng Lộc Vũ trên người trên trăm chuôi linh khí, đều có thể đưa ngươi Đại Tần quốc cho trực tiếp mua lại. Tần Nhất Phàm nói ra: "Hắn rốt cuộc là tới làm cái gì?" Hạ Tuyết Ngâm nhíu nói ra: "Tần công tử, ngươi đây là đang chất vấn ta sao?" Lục Vũ cũng là nhàn nhạt nói ra: "Ta là tới bang Đại Hạ vương luyện đan." Lục Vũ như thế nhắc tới luyện đan, Tần Nhất Phàm tức thì giống như là bị đạp đuôi giống nhau, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hắn chỉ vào Lục Vũ nói ra: "Tiểu tử ngươi lại còn nói chính mình biết luyện đan, đơn giản là vũ nhục cao quý chính là đan đạo. Ngươi cũng biết ta là ai, coi như là đối với vương quốc vương tộc công tử mà nói, luyện đan cũng tuyệt đối là cao quý nhất ưu nhã sự tình. Luyện đan đại sư không có chỗ nào mà không phải là ngạo mạn cao quý. Lần này hắn có thể bái nhập đến Tấn Minh đại sư môn hạ, có thể nói là không gì sánh được nhiều may mắn. Như không phải là bởi vì hắn phụ vương Đại Tần vương vừa lúc năm đó giúp qua Tấn Minh đại sư một chuyện, coi như là hắn loại này tư chất, Tấn Minh đại sư đều là tuyệt đối sẽ không thu làm đệ tử. Hắn thấy luyện đan chính là không gì sánh được cao thượng thần thánh một việc, chính hắn phí sức công phu mới trở thành một cái luyện đan học vô ích. Mà bây giờ Lộc Vũ cái này mặc rách dưới tiểu tử lại còn nói chính mình biết luyện đan, điều này làm cho hắn có thể nào không trách cứ. Hắn cảm giác Lộc Vũ trong miệng nói ra luyện đan hai chữ đều là vũ nhục cao thượng ưu nhã luyện đan tài nghệ. Lộc Vũ trả lời cũng rất dứt khoát: "Ta đương nhiên biết ngươi là cái gì đó Tấn Minh đại sư đệ tử, chẳng qua coi như là sư phụ ngươi ở trước mặt ta cũng không tư cách nói mình có thể luyện đan, ta này sinh chưa từng thấy qua có ngươi như vậy." Khoác lác, Tần Nhất Phàm chỉ vào Lộc Vũ tay chỉ đều tức giận run rẩy. Lộc Vũ nói ra, ta nói bất quá là sự thực, ta muốn đánh chết ngươi cái này cuồng đồ. Tần Nhất Phàm khí cấp bại phôi xông về Lộc Vũ, vừa ra tay chính là nặng tay. Hắn vốn là có tâm chèn ép Lộc Vũ, cũng may Hạ Tuyết Ngâm trước mặt khoe uy phong, lúc này có lấy cớ này, há có thể buông tha. Ngày Tiêu Ly Hỏa Quyền, Tần Nhất Phàm một quyền như sắt, phía trên bao vây lấy nồng nặc quyền mang. Một quyền này của hắn toàn lực mà phát, có thể toái thạch liệt bi, có thể oanh phá mặt đất. Bình thường vũ giả bị một quyền này bắn trúng, đầu khớp xương cũng phải nát thành cặn. Hết chương.